Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 21 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Dứt lời, Vũ cùng Sanjin lợi dụng bóng tối để di chuyển khỏi khu vực bồn hoa. Cũng may đang là lúc đêm về sáng, nên dù resort có bật đèn, mọi người có huyên náo thì cũng không thể bằng ban ngày. Cộng thêm lúc còn ở trong tù, Vũ đã được Mã Anh Thiên huấn luyện đào tạo để trở thành một sát thủ, nên việc tận dụng địa hình, địa vật trong khoảng thời gian này đối với Vũ mà nói là vô cùng thuận lợi. Chỉ có điều đi cùng Vũ còn có Lee Sanjin, nên hành động của Vũ hơi chậm lại một chút. Dẫu vậy, Vũ vẫn đưa được cả hai tới một vị trí đủ kín đáo để có thể quan sát dãy nhà thứ hai. Dãy nhà đánh số từ 16 đến 30. Đúng như lời cậu nhân viên resort nói, khu Amara Sentosa có 30 căn nhà biệt lập, được chia làm hai dãy, thuộc hai phân khu. Căn số 2 ban nãy, Vũ và Sanjin vào nhầm ở dãy phân khu 1, có 15 căn đánh số từ 1 đến 15. Còn dãy phân khu 2 sẽ có 15 căn đánh số từ 16 đến 30. Theo lời Sanjin đoán thì A Chí đang ở trong một căn nhà từ số 20 đến 29. Vì vậy, đã loại bỏ căn số 2 dãy phân khu 1. Mỗi căn nhà đây được thiết kế theo dạng homestay và được đánh số thứ tự cho khách thuê để dễ phân biệt. Đúng là địa bàn do quân đội quản lý. Chỉ cần một tình huống náo loạn dù là nhỏ thôi, ngay lập tức sẽ có người đến và kiểm soát. Chưa tìm được ra chúng ta, họ sẽ không dừng lại. Lee Sanjin khẽ nói. Vũ mỉm cười. Tôi không tính toán được nhiều nhanh. Trước mắt phải tìm ra trí của mấy người đàn em của Lô Vĩ đã. Sau khi xác nhận tình hình của họ, chúng ta sẽ ra khỏi đây. Sanjin chép miệng và thở dài. Lão Tứ suy nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu không vướng về tình huống ban nãy thì không nói làm gì. Đằng này trước mắt cả tôi với Lão Tứ đã vướng vào hai tội. Tội thứ nhất là xâm nhập bất hợp pháp. Còn tội tiếp theo, hai cô gái kia hoàn toàn có thể kiện chúng ta vì... Mà thôi, đúng là giờ có tính cũng chẳng biết thế nào. Quan trọng trước mắt vẫn phải là tìm được A Chí đã. Vũ quan sát những căn nhà có số từ 20 đến 29, thì thấy căn số 20-21 sáng đèn. Có người mở cửa bước ra sau khi nghe tiếng còi báo động. Những tiếng tiếp theo cũng có người, đó là 24, 25, 28 và 29. Vũ nói, chỉ còn lại 4 căn, 22, 23, 26, 27. Lão Tứ đừng có vội, chắc chắn sau đây nhân viên resort sẽ đi kiểm tra, hỏi han tình hình tất cả các căn đã cho thuê, cứ chờ thêm một lúc nữa. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 2 giờ 50 phút sáng. Thời gian cấp bách, mà đến bây giờ vẫn chưa biết đám A Chí đang ở đâu. Trong điện thoại, Lee Sang-jin có nghe A Chí cầu cứu liên quan đến việc A Cương đi đến khu vực cầu cảng ở Bukit Merah. Ở khu ra sao thì vẫn phải tìm được A Chí mới ra được quyết định tiếp theo. Tránh trường hợp tất cả những chuyện bày ra đều là cái bẫy của Wang Wei Chang. Đúng như dự đoán của Sang-jin, nhân viên resort xuất hiện ở dãy nhà thuộc phân khu 2 và đã gõ cửa hỏi thăm 4 căn còn lại. Trong số đó có 2 căn, căn 22 và 26 không có người ở. Phía resort cũng không dám tự ý mở cửa để tránh kinh động đến khách nghỉ. Đồng thời resort cũng yêu cầu du khách nên quay vào trong và đóng cửa khóa lại cẩn thận vì vẫn chưa bắt được hai kẻ lạ mặt đột nhập vào resort. Sau khi nhân viên resort rời đi thì căn số 26 đèn sáng bật. Mở cửa bước ra là một người đàn ông hãy còn cởi trần, mặc quần đùi, miệng ngáp ngáp. Chắc vừa rồi khi nhân viên gõ cửa ông ta đang ngủ. Lee Sang-jin nói với Vũ nhìn nhau xong cùng gật đầu nói. Chính là căn này, căn nhà số 22. Được rồi Sang-jin, anh ở đây. Tôi sẽ tìm cách vào bên trong. Có gì tôi sẽ liên lạc. Lão Tứ, để tôi đi cùng. Vũ lắc đầu. Không được. Ví dụ mà tôi bị phát hiện thì anh vẫn còn lo liệu được mọi việc. Anh cứ trốn kỹ vào, đừng có để mà bị bắt. Nói xong, Vũ lao vào trong khoảng tối trước mặt. Rất nhanh, chỉ một thoáng, Sang-jin thấy Vũ vòng ra phía sau căn nhà số 22. Khi nãy, lúc mở căn số 2, Lee Sang-jin quan sát thấy phòng khách có cánh cửa sổ bằng kính. Nhìn Vũ hành động, Sang-jin đoán Vũ tính đập cửa kính cửa sổ để vào trong. Mình phải làm gì đó để giúp cho lão tứ đánh lạc hướng. Nghĩ như vậy, Sang-jin rời khỏi vị trí ẩn nấp mà chạy đến chỗ mấy người quân nhân đang gắt gao tìm kiếm hai kẻ lạ mặt, được hai cô gái mô tả chẳng khác nào hai tên biến thái. Báo cáo, đã phát hiện ra kẻ tình nghi, trùng khớp với mô tả của nạn nhân. Nhắc thấy Sang-jin, một quân nhân nói vào trong bộ đàm. Lee Sang-jin quay đầu bỏ chạy ra dãy nhà thuộc phân khu 2. Ngay lập tức, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Về phần Vũ, vừa cởi áo ngoài, cuốn vào nắm đấm cùng cánh tay phải. Đang định đập cửa kính thì Vũ nghe thấy tiếng còi báo động. Cũng không có thời gian để lo cho Lee Sang-jin. Vũ cao mày, vận sức, tung cú đấm mạnh thẳng vào kính cửa sổ. Cửa kính vỡ toang, nhưng bị âm thanh của còi báo động át đi. Gỡ những mảnh kính còn lại trên cửa sổ, Vũ bật người nhảy vào bên trong. Trước mặt Vũ, đang nằm dưới nền nhà là bàn tay chảy đầy máu. Ai khác đó chính là A Chí. Anh Chí! Anh Chí! Tỉnh lại đi! Hai người họ làm sao thế này? Vũ nhìn lên ghế sofa còn có cả A Xuân đang nằm bất động. Vội bế A Chí nằm lên ghế sofa, Vũ nhanh chóng kiểm tra hơi thở của cả hai người. Vẫn còn thở. Vậy là họ chỉ ngất hoặc như đang ngủ mà thôi. Nhìn quanh phòng một lượt, Vũ thấy đồ đạc ngổn ngang, mọi thứ đổ vỡ. Bên cạnh đó dưới sàn nhà là những vỏ lon bia đã được uống hết vứt vương vãi. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Vũ biết, điều cần làm bây giờ chính là băng bó vết thương ở bàn tay trái cho anh Chí. Thấy bên bàn có bình nước lọc cùng bao thuốc lá, Vũ dùng nước rửa qua vết thương cho A Chí. Dùng khăn giấy thấm khô vết thương xong mở bao thuốc lá. Lấy mấy điếu đoạn vỏ nát rồi đắp thuốc lá vào phần miệng vết thương. Cuối cùng, Vũ định xé chiếc áo sơ mi để băng tạm cho A Chí. Nhưng chưa kịp làm thì bất ngờ cánh cửa căn nhà số 22 mở ra đột ngột. Cửa vừa mở, một nhóm người, ba người mặc quân phục lập tức xông vào. Người cầm súng, người cầm đèn pin. Ở phía cửa kính nơi Vũ vừa đập vỡ, cũng có ánh đèn pin soi rọi chiếu vào bên trong. Tất cả nhất loạt chĩa thẳng về Vũ. Có người lớn tiếng quát. Ở yên đấy. Không được nhúc nhích, nếu không tôi sẽ bắn. Vũ đã quá quen với những tình huống như thế này. Dù sao, có sự xuất hiện của quân đội cùng với người của resort lúc này chưa hẳn đã là không tốt. Giữ nguyên vị trí xong đưa hai tay lên không cử động. Ba quân nhân, một người đứng cầm súng cảnh giới, hai người còn lại ập vào và khống chế Vũ. Vũ dùng tiếng Trung và nói chuyện với họ. Người cầm súng hất hàm ra hiệu cho đồng đội giải Vũ đi. Sau đó anh ta nói vào trong bộ đàm. Báo cáo, đã bắt được nghi phạm, đột nhập vào. Nhưng trong căn nhà số 22 còn có hai người đang bất tỉnh trong tình trạng bị thương ạ. Yêu cầu hỗ trợ y tế, hết. Vũ bị đưa đến một căn phòng thuộc khu nhà chính của resort. Tại đây, Vũ thấy Lee Sang-jin cũng đã bị bắt. Lão Tứ, không sao chứ? Sang-jin vội hỏi. Vũ đáp. Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh có sao không? Sang-jin lắc đầu. Tôi không sao cả. Lão Tứ có tìm được đội A Chí không? Vũ đang định nói thì bị hai quân nhân đẩy mạnh tay, xô Vũ ngồi xuống dưới ghế. Giọng họ cay gắt, ngồi xuống và câm mồm lại. Lát nữa sẽ hỏi chuyện hai thằng chúng mày. Sang-jin trừng mắt. Các người định làm gì vậy? Đừng có lỗ mãng. Vũ nói với Sang-jin. Không cần căng thẳng, kệ họ đi, tôi không sao. Lee Sang-jin đáp. Vâng thưa lão tứ. Nhưng mà... Lão tứ có tìm thấy đội của A Chí không? Có, đúng như suy đoán của anh. Bọn họ ở trong căn nhà đó. Nhưng tôi chỉ thấy A Chí và A Xuân. Có lẽ A Cương đã rời đi trước khi mà chúng ta tới. A Chí, A Xuân đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. trên người có nhiều vết bầm dập. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang và vỡ. Cứ như thể bọn họ đã đánh nhau qua vậy. A Chí thì bị thương nặng hơn do có vết dao đâm ở bên tay trái, chảy nhiều máu. Tôi đang sơ cứu cho anh ta thì bị người của quân đội ập vào khống chế. Nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng, tìm được A Chí và A Xuân. Thế nhưng A Cương đã rời đi từ trước. Lee Sang Jin khẽ nói: "Lão Tứ, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Hai người A Chí và A Xuân đã bị A Cương đánh thuốc mê. Trong phòng đồ đạc ngổn ngang, đồ vỡ là do ba người họ xảy ra xô xát. Có lẽ A Chí và A Xuân cố gắng ngăn cản A Cương tới gặp Wong Wei Chang. Nếu vậy, chỉ e A Cương lành ít dữ nhiều." Vũ hỏi: "Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ?" Sang Jin đáp: "Phải tìm cách rời khỏi đây để đến khu cầu cảng Bukit Merah. Như vậy mới có cơ hội cứu được A Cương. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của chúng ta muốn thực hiện điều đó e là bất khả thi." Vũ nhíu mày: "Có cái gì mà mất khả thi? Chỉ cần hạ gục được mấy người này rồi rời đi là được. Mấy cái dây chói này phải xử lý phát một." Nhưng Sang Jin lắc đầu: "Lão Tứ, không được làm như vậy. Động vào quân đội không phải chuyện đơn giản đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ kỹ rồi. Tên A Cương đó suy nghĩ thiển cận, tự mình đi vào chỗ chết. Xét cho cùng ấy, hắn cũng chỉ là một đàn em dưới trướng của Lôi Vĩ, không đáng để Bạch Hổ phải mạo hiểm. Chúng ta tìm được hai tên A Chí và A Xuân là đủ. Trước khi trời sáng, tôi sẽ có cách để đưa Lão Tứ ra khỏi đây." "Cách gì? Nếu có cách, sao anh không làm luôn đi?" "Mọi thứ phải giải quyết từ từ chứ. Nếu A Chí và A Xuân đang ở đây, việc chúng ta nhận được cuộc gọi cầu cứu từ họ mà đến Amara Sentosa sẽ là lý do chính đáng. Còn khúc mắc vào nhầm nhà của hai cô gái kia cũng không có gì đáng lo ngại. Nếu họ chịu nhận tiền đền bù, còn không nhận, Bạch Hổ cũng thừa khả năng xử lý êm xuôi. Lão Tứ mới ra khỏi nhà tù Trang Nghi không lâu, nếu trực tiếp mà xảy ra xô xát với người của quân đội, thực sự không tốt một chút nào." "Lão Tứ đừng quên, hiện giờ mình đang là người đứng thứ hai trong băng Bạch Hổ chỉ sau Lão Đại. Tôi không thể chỉ vì một tên A Cương mà để Lão Tứ rơi vào tình huống nan giải. Tới mức này đã là quá đáng lắm rồi." "Hai thằng kia, im lặng đi. Chúng mày nói gì mà lắm thế à?" Gã quân nhân ngồi bàn làm việc lớn tiếng quát sau khi thấy hai tên biến thái mà họ vừa bắt được cứ xì xào to nhỏ. Lee Sang-ji nói: "Tôi muốn liên hệ với luật sư của mình." Phía người của quân đội cùng với nhân sự bên resort đáp: "Khi trời sáng, lúc chúng tôi bàn giao hai người cho cảnh sát khu vực, thì hai người sẽ được liên hệ với luật sư. Còn bây giờ thì cứ ngồi im ở đấy." "Hai người đàn ông ở trong căn nhà số 22 đó là bạn của tôi. Họ bị tấn công ngay trong resort, thương tích khắp người. Lúc phát hiện ra, vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy khắp sàn. Một trong số họ đã gọi cho tôi để cầu cứu. Các anh có thể kiểm tra điện thoại, rồi đối chiếu với cuộc gọi trong máy của tôi sẽ rõ. Việc chúng tôi vào nhầm nhà là chuyện hy hữu, không ai mong muốn cả. Cá nhân tôi sẽ gặp hai cô gái kia nói chuyện, và để hai cô chấp nhận đền bù tổn thất về tinh thần. Nhưng mà các vị cứ thử nghĩ đi, nếu bọn tôi không đến kịp thì liệu cái resort này hay quân đội có biết được trong nhà 22 đang có hai người bị thương cần cấp cứu hay không? Do đó, tôi yêu cầu các vị trả lại đồ đạc cá nhân, bao gồm điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân cho chúng tôi. Bằng không ấy, khi mà sự việc này đưa về cho cảnh sát xử lý, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở chứng minh điều mình làm là đúng. Tới khi ấy, uy tín danh dự cũng như sự an toàn của resort Amara Sentosa nói riêng và cả Dempsey Hill nói chung e là suy giảm không ít đâu." Đại diện resort nghe Lee Sang-jin nói mà chột dạ. Nhìn Sang-jin với Vũ thực sự cũng không giống hai thằng biến thái như vị khách nữ kia mô tả. Cũng chính là người đã phá cửa sổ, phát hiện ra hai vị khách thuê căn hộ nghỉ bên trong đang bị thương bất tỉnh. Đại diện resort quay sang nói với sĩ quan quân đội: "Hay là mình cứ thả họ ra trước rồi tính sau." Thực tế, lỗi một phần cũng ở nhân viên ca trực của resort quá là chủ quan. Chưa kể, nếu họ đúng là bạn của hai vị khách kia trong cái nhà số 22 thì chúng ta còn phải cảm ơn họ nữa đấy. Làm căng quá, tôi thấy không ổn chút nào. Nhân viên sĩ quan quân đội nở nụ cười khẩy. Hắn đứng lên, đi về phía Lee Sang-jin và Vũ đang ngồi, hai tay chống mạn sườn, chân đứng bành trang, trông rất kiểu cậy quyền. Nhân viên hất hàm và lên giọng. Lý lẽ gớm nhỉ? Vậy sao ngay từ đầu ấy, chúng mày không nói với nhân viên trực là có người đang gặp nguy hiểm? Tuy cho cùng, hành động đột nhập vào trong resort rồi phá hoại làm loạn, đủ điều kiện để tao tống cổ hai thằng mày vào nhà giam rồi. Lee Sang-jin tiếp. Nếu resort chịu cung cấp thông tin khách hàng thì tôi đã không phải làm như thế. Trong chuyện này, chúng tôi chỉ sai với hai cô kia khi tìm nhầm nhà thôi. Mà đó là chuyện hiểu lầm cá nhân, tôi sẽ có cách bồi hoàn cho họ xứng đáng. Trong khi đó, nếu để tôi truy vấn được lại phía resort về việc bạn của mình suýt chết trong căn nhà số 22, chưa biết được người bị tống vào nhà giam là ai đâu. Thưa ngài sĩ quan. Quá khó chịu với cách nói chuyện của Lee Sang-jin, nhân viên sĩ quan nghiến răng, trừng mắt. Hắn vung tay cao lên, định đấm vào mặt Lee Sang-jin. Thằng khốn, mày dám ăn nói với tao như thế đi à? Cú đấm của viên sĩ quan trúng thẳng vào mặt của một người. Nhưng người đó không phải Lee Sang-jin, mà người đó chính là Vũ. Khi hắn ta vung tay lên thì Vũ đã kịp thời đứng dậy, đứng chắn trước mặt Lee Sang-jin và lãnh chọn cú đấm. Mặc dù trông thế bị động và hai tay bị trói ngược ra đằng sau, thế nhưng Vũ vẫn đứng vững, mặc dù cú đấm của viên sĩ quan phải nói là cũng dùng hết lực. Cũng đau đấy, cứ tưởng người của quân đội thì thế nào chứ. Hóa ra, có những kẻ còn nóng tính hơn cả giang hồ. Nói không lại, lập tức đánh người luôn. Cười khì khì, Vũ nói. Viên sĩ quan vội thu tay lại, nhưng mấu bàn tay hắn tê dần dần, như thể vừa đấm vào đá chứ không phải mặt người. Sau cú đấm, khóe miệng của Vũ cũng đã khẽ chảy ra một chút máu mồm. Lee Sang-jin vội hỏi. Lão tứ không sao chứ? Vũ lè lưỡi ra, đưa lưỡi quanh vành môi, liếm đi chút máu đang rỉ ra ở khóe miệng. Nhẩn miệng cười, Vũ đáp. Không sao, gọi là đấm mạnh hơn cái cách xoa bóp của Mỹ một chút. Có tác dụng giúp tôi tỉnh ngủ đấy. Sang-jin ạ, tôi nghĩ là rồi. Có những chuyện muốn xong nhưng vẫn phải dùng nắm đấm. Đừng quên chúng ta là người thuộc băng đảng. Dứt lời, Vũ vênh mặt, hất hàm khiêu khích mấy gã quân nhân. Tập thể dục chút không, mấy con gà? Nghe giọng điệu cao ngạo cùng thái độ đầy khiêu khích của Vũ, mấy tên quân nhân thực sự nóng mặt và nóng cả mắt. Nhất là viên sĩ quan vừa đấm trúng vào mặt Vũ. Gã lườm mắt nhìn Vũ chằm chằm. Một quân nhân sống trong môi trường rèn luyện hàng ngày, vậy mà lại bị một thằng nhóc nói lực đấm của hắn chỉ mạnh hơn bài xoa bóp một chút xíu. Siết chặt bàn tay lại, viên sĩ quan không chấp nhận điều này. Nở nụ cười nửa miệng, hắn ta gằn giọng và nói. Thằng danh con, mày không biết mình đang ở đâu à? Đúng vậy, tao chán ở đây rồi. Tao sẽ rời khỏi. Không để cho Vũ kịp nói hết câu, viên sĩ quan nghiến răng trừng mắt, lao về phía Vũ. Lão tứ, cẩn thận đấy. Sang-jin vội nói, nhưng Vũ chỉ nhếch mép cười. Mặc cho hai tay bị trói ngược về đằng sau và được cột lại bởi sợi dây nhựa rút, Vũ vẫn chủ động lao vào đối phương. Trên đà lao tới, viên sĩ quan vận sức dồn toàn bộ lực vào nắm bấm bàn tay phải, nhắm thẳng vào mặt Vũ. Có điều lần này Vũ cũng không cho hắn ta một cơ hội đánh trúng. Rất nhanh, Vũ ngồi thụp xuống né cú đấm của viên sĩ quan, đồng thời di chuyển bước chân áp sát tên này ngay tại thời điểm hắn còn chưa kịp thu tay về. Bị áp sát một cách nhanh đến khó tin, viên sĩ quan chỉ kịp nhìn xuống bên dưới nhưng hoàn toàn không kịp trở tay. Đang hạ thấp trọng tâm nên khi áp sát đối phương, Vũ chỉ cần đứng thẳng lên dùng đầu húc vào giữa cằm của tên sĩ quan. Cú húc mạnh đến mức toàn thân gã quân nhân trong khoảnh khắc như nhấc cả hai chân lên khỏi mặt đất, xong ngã ngửa ra nền nhà. Trước do va chạm giữa răng và môi sau đòn thiết đầu công của Vũ, mà mồm miệng của tên sĩ quan máu me toang ra bè bét. Lúc ngã, đầu gã còn đập xuống đất nên chỉ với một đòn, Vũ đã khiến cho một trong số ba tên quân nhân đang có mặt trong phòng đo đất và bất tỉnh. Vũ làm bộ nhăn mặt và miệng suýt xòa. Hình như mình dùng lực hơi mạnh, nhói cả đầu. Chứng kiến cấp trên bị hạ gục chỉ với một cú húc đầu, hai tên còn lại không khỏi bàng hoàng. Nhìn Vũ đánh đấm chẳng đâu vào đâu, chúng nghi Vũ chỉ may mắn hoặc cấp trên của chúng đã quá sơ hở. Dù vậy, một trong hai tên vẫn có ý định rút súng ra để uy hiếp. Mấp máy môi, mắt nhìn Vũ, tay hắn tính đưa tay ra đằng sau để lấy súng. Thế nhưng, Vũ không cho hắn kịp làm điều đó. Đức thấy có cái ghế ngay đầu mình, Vũ xoay người, lồng cổ chân vào khoảng hở của chiếc ghế, rồi vung chân đá mạnh chiếc ghế sang phía tên quân nhân, đứng cách Vũ chừng 3 mét. Nguyên chiếc ghế văng trúng, đúng vào người gã quân nhân, đang có ý định rút súng. Tên này loạn choạng rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Bị một chiếc ghế đè lên, trong lúc bọn chúng còn đang nhăn nhó, thì Vũ như một bóng ma. Chỉ chớp mắt một cái, Vũ đã lao tới dùng chân dậm mạnh lên trên mặt ghế. Trọng lượng cơ thể của Vũ khiến cho gã quân nhân kia chỉ biết ho lên khủng khục, rồi nằm im và không thể cựa quậy. Một chân dẫm lên mặt ghế, một chân chạm đất. Vũ liếc mắt, nhìn sang bên tên quân nhân còn lại. Tên này có vẻ nhu mì và yếu bóng vía hơn hai tên mà Vũ vừa mới hạ gục. Hắn đứng đó với bộ mặt thất thần, nhưng cũng ngay lập tức tên này rút dao găm bên hông, xong vung lưỡi dao phạt ngang người Vũ. Vũ nhảy cả người lên trên ghế để tránh nhát dao từ phía đối phương. Điều này khiến cho tên quân nhân đang bị ghế đè lại càng bị đè nặng hơn. Sau phát phạt ngang lưỡi dao không trúng mục tiêu, tên quân nhân còn lại khẽ xoay cán dao trong lòng bàn tay một cách khá điều luyện. Chỉ với skill xoay cán dao, ngay lập tức hắn chuyển từ thế chém sang thế đâm. Cầm dọc cán dao, hắn ta bật cao nhắm vào đầu Vũ mà đâm thẳng xuống. Vũ ngả hẳn người ra đằng sau, đưa chân trái làm chân tiếp đất trụ. Chân phải Vũ dẫm lên mặt ghế, đồng thời dồn lực dẫm ghế xuống mạnh hơn nữa. Mũi dao nhọn sượt qua người Vũ rồi cắm sâu xuống bề mặt của ghế. Khi tên quân nhân còn chưa kịp rút dao lên thì Vũ đã dùng trụ của bàn chân trái tiếp tục đẩy thân người trở lại vị trí cũ với cả hai chân đều dẫm lên trên mặt ghế. Thân thủ nhanh hơn, lại đọc được tình huống nên Vũ tiện đà co chân trái lên đạp mạnh vào đối thủ phần cán dao, khiến con dao cắm lút cán xuống bề mặt ghế. Mũi dao đâm xuống chỉ còn cách bụng của tên quân nhân đang bị đè dưới chiếc ghế chừng vài centimet. Xoay trụ, Vũ tung một cú đá hậu bằng chân phải vào phần giữa ức của tên quân nhân, khiến hắn ta văng cả người về phía sau. Phần lưng tên này đập vào bình chứa nước nên khiến cho trụ vỡ, cùng vài cái cốc đổ ra nền nhà vỡ tan lan lòng lốc. Nhọ cho tên quân nhân khi còn đang lồm cồm ngồi dậy thì lại bị bình nước rơi từ trên xuống trúng vào đầu. Cũng may bình nước uống dở, nước trong bình chỉ còn lại một nửa, nên khi rơi xuống khiến cho gã bị bất tỉnh nhân sự. Vũ đá văng cái ghế ra ngoài, đang tiện chân, lại thấy tên đang bị ghế đè lên người vẫn còn rên rỉ. Tên này vừa rồi định rút súng để bắn Vũ, nên Vũ ghét. Vũ bồi thêm một cú đá vào mặt của tên này. Thế là cả ba quân nhân có mặt trong phòng đều bị Vũ đánh cho nằm yên một chỗ. Đại diện phía resort mặt mũi hoảng loạn, ánh mắt thất kinh bạt vía khi chứng kiến một thanh niên trẻ tuổi trong tình trạng bị trói hai tay mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, còn chưa đến 3 phút, đã hạ mình đo ván của ba sĩ quan quân đội. Lúc này Vũ mới gồng người, bật sức, bật tung sợi dây nhựa đang buộc vào cổ tay mình. Sợi dây bung ra cứ như thể Vũ vừa giật đứt một sợi chỉ. Lắc lắc xoay xoay hai cổ tay, Vũ tiến về phía Lee Sang-jin. Thoải mái quá, vận động một chút cho nó ra bớt mồ hôi, đỡ cả buồn ngủ. Sang-jin, để tôi cởi trói cho anh. Sang-jin thở dài lắc đầu và ngáp. Hey, lão tứ, lần này lão tứ gây chuyện lớn rồi đấy. Mọi chuyện vốn dĩ có thể xử lý êm thấm, nhưng mà bây giờ thì cởi trói cho Sang-jin. Vũ nhìn quanh một lượt, ba quân nhân nằm sõng xoài trên nền nhà. Mọi thứ ngổn ngang. Vũ nói, lỡ rồi, kệ đi. Chúng ta ra khỏi đây trước đã, gái nói. Thế nhưng Sang-jin cứ ngồi im một chỗ, Vũ nhíu mày và hỏi. Sao vậy? Anh không muốn đi à? Không phải là không muốn đi, mà giờ cả tôi và Lão Tứ e là không thể nào mà đi được. Trong lúc Lão Tứ đánh nhau, thì cô ta đã kịp gọi lực lượng quân đội đến để hỗ trợ. Lão Tứ quên mất những gì tôi nói trên đường đến đồi Đem Xây rồi. Chỉ cần một tình huống gây náo loạn tại Đem Xây Hưu, dù là nhỏ nhất, quân đội sẽ lập tức có mặt. Trước đó vấn đề của chúng ta còn nằm trong khả năng xử lý và giải quyết tình huống của tôi. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Ở đất Singapore này, việc đối đầu hay làm trái lệnh quân đội là điều tối kỵ. Đằng này Lão Tứ không những chống đợi họ mà còn đánh cho họ nằm gục một chỗ như thế kia. Tôi sợ là trong lúc này, toàn bộ quân nhân đang làm nhiệm vụ ở Dempsey Hill đều đã tập trung tại Resort Amara Sentosa. Có lẽ khi cánh cửa này mở ra là nguyên một trung đội với trang bị tận răng đang chờ sẵn chúng ta ở bên ngoài đấy. Nghe xong, Vũ bất thình lình quay sang nhìn cô gái. Chắc có lẽ là quản lý hoặc giữ chức vụ gì đó cũng quan trọng trong resort. Chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của Vũ, cô gái kia mặt tái ra như đít nhái. Chắc lúc đó phải dùng dao cứa một đường nhẹ cũng không chảy máu. Lùi bước chân về phía sau, cô gái rối rít van xin. Làm ơn tha cho tôi không cố ý. Chỉ là tôi sợ quá thôi ạ. Vũ gãi đầu và hỏi. Cô gọi quân đội bằng cách nào thế? Chẳng thông báo trước gì cả. Phiền thật đấy. Cả cô gái lẫn Lee Sang-jin đều tròn mắt. Há hốc mồm ngơ ngác sau câu hỏi vô tri của Vũ. Đúng lý ra trong hoàn cảnh này, Vũ nên biết sợ mà nghĩ cách gì đó. Đằng này Vũ lại cứ bình thản như không. Chừng một phút sau, quả nhiên Vũ nghe thấy rất nhiều những tiếng bước chân đang di chuyển về phía này. Không chỉ vậy, Vũ còn nghe được tiếng động cơ quen thuộc từ những chiếc xe quân dụng dùng trong quân đội đang lăn bánh, cũng hướng về phía này. Mặt đất khẽ rung lên từng chập. Anh nói đúng thật đấy, bọn họ đang tới rồi. Lee Sang-jin nãy giờ ngồi lặng im suy nghĩ. Nhìn về phía cô gái duy nhất trong phòng, Sang-jin nói với Vũ. Lão Tứ không thể bị bắt trong hoàn cảnh này được. Hiện giờ chỉ còn có một cách duy nhất để có thể giúp chúng ta ra khỏi đây. Cách gì? Chỉ tay về phía cô gái kia, Sang-jin đáp. Dùng cô ta làm con tin, uy hiếp quân đội thả chúng ta ra khỏi đây. Cô gái quản lý resort nghe Sang-jin nói xong mà buồn rồn chân tay. Cô ta tính chạy ra khỏi cửa nhưng đã bị Lee Sang-jin túm chặt lại. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đừng có giết tôi. Cô gái mếu máo, Sang-jin nói. Im lặng và làm theo những gì tôi dặn thì cô sẽ được an toàn. Chúng tôi chỉ muốn rời khỏi đây nên sẽ không làm hại cô, mong cô hợp tác. Thế nhưng cô gái kia sợ đến mức đứng còn không nổi, cứ luôn miệng gào khóc. Vũ đi đến chỗ Lee Sang-jin, đặt tay lên hai vai Sang-jin. Vũ nhếch miệng cười, đoạn nói. Thả cô ra đi. Tôi thà ra ngoài đánh nhau một trận đến chết, chứ không bao giờ đem phụ nữ ra làm con tin. Quân đội thì sao? Đến là đón. Sang-jin ạ, tôi sẽ mở được máu. Anh phải nhân cơ hội mà chạy thật nhanh biết chưa? Chỉ cần anh thoát ra khỏi đây, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trong giây lát, Sang-jin đứng hình với những lời Vũ vừa nói. Bất giác Sang-jin thả tay cô gái đằng kia ra. Bản thân cô gái sau khi nghe Vũ nói chuyện bỗng thấy tim mình đập nhanh thổn thức. Nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi luôn nở nụ cười trước mọi tình huống, lại thêm câu tôi thả ra ngoài đánh nhau một trận đến chết, chứ không bao giờ đem phụ nữ ra làm con tin, khiến cho cô gái mềm lòng và có chút gì đó ngưỡng mộ. Không thấy cô ta đi, Lee Sang-jin rực. Đi đi, sao con ngồi đấy? Tôi sẽ giúp hai người rời khỏi đây. Nghe cô gái quản lý resort nói như vậy, Sang-jin vội hỏi. Cô có cách gì giúp chúng tôi thoát ra khỏi đây à? Vâng vâng. Ở phía sau cánh cửa khóa trái kia có lối dẫn đi xuống hầm để xe cho nhân viên. Từ đó hai người có thể rời khỏi resort. Vậy phiền cô giúp chúng tôi lần này. Cảm ơn cô. Cô gái quản lý vâng dạ xong chạy đến chỗ ngăn kéo học bàn để lấy chìa khóa mở cửa. Thế nhưng vừa cầm vào chùm chìa khóa, còn chưa kịp bước đi thì cả Sang-jin lẫn cô gái đều nghe thấy Vũ nói. Muộn rồi, không kịp đâu. Sang-jin ngơ ngác chưa hiểu ý Vũ là cái gì. Cánh cửa phòng bất chợt mở toang, kèm theo đó là tiếng giày đế cứng di chuyển chạy rầm rầm ùa vào bên trong. Đúng như lời Lee Sang-jin nói, có lẽ Dempsey Hill đã cử đến resort Amara Sensuta nguyên một trung đội. Bởi ngoài số người vừa ập vào trong đứng thành hai hàng bên cạnh hai cửa đã là 14 người, chưa kể lực lượng cảnh giới phong tỏa vòng ngoài. Tiếng giày đập rầm rầm xuống nền nhà cùng một nhịp vang khiến cho Lee Sang-jin thoáng giật mình. Hai hàng quân nhân với đầy đủ các trang bị thiết bị đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng về phía Vũ. Vũ khẽ quay lại và nói với Sang-jin. Đi đi, tôi sẽ giữ chân bọn họ. Không trai lại gần cánh cửa. Nhưng Sang-jin lắc đầu. Không được, tôi không thể bỏ lão tứ ở đây được. Có đi thì chúng ta cùng đi. Vũ cao mày và gắt. Anh thừa thông minh. Để biết không thể nào đi trong cái tình trạng như thế này được cơ mà. Nếu một người cần phải ra khỏi đây thì chắc chắn người đó là anh. Anh lấy chìa khóa và đi mau đi. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân đi vào trong phòng. Nhìn bộ quân phục có phần khác biệt so với phần quân nhân còn lại. Cộng thêm cầu vai cùng với quân huy gắn ở trên ngực áo. Cuối cùng là phong thái đĩnh đạc, toát lên vẻ uy nghiêm của người đàn ông vừa xuất hiện. Từng có một thời gian tiếp xúc với người của quân nhân, nên Vũ cũng đoán người này nhất định phải giữ một chức vụ gì đó quan trọng, hoặc chí ít cũng là một nhân vật cấp cao. Vũ lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt Vũ nhìn thẳng về phía vị chỉ huy và trong đầu suy nghĩ. Nếu phải bắt mối đó làm con tin để rời khỏi đây, chỉ bằng khống chế người này. Nhưng sao mình không cảm nhận được sát khí hay ý đồ tấn công từ phía bọn họ? Có gì đó không đúng. Những quân nhân kia tuy đem theo trang bị vũ khí, nhưng chỉ xếp hàng cảnh giới. Ngay cả viên chỉ huy này cũng không để phòng bị. Nếu không muốn nói là quá sợ hở. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ, người đàn ông mặc quân phục cất tiếng nói. Cậu là Vũ phải không? Người này nói tiếng Trung nên Vũ hiểu. Ngạc nhiên hơn khi ông ta biết tên mình, Vũ đáp. Đúng vậy, nhưng mà... Cậu đang thắc mắc tại sao tôi biết tên của cậu à? Tôi tới đây để đưa cậu ra ngoài, cũng như xử lý êm thấm những rắc rối mà cậu gây ra tại đây. Chính vì vậy, mong cậu đừng làm điều gì khiến cả hai bên phải khó xử. Tại sao tôi phải nghe lời ông? Ai biết ông đưa chúng tôi đi đâu? Viên chỉ huy trả lời. Bởi đây là phương án cứu cánh tốt nhất cho cậu trong hoàn cảnh hiện tại. Tiếp theo, tôi ở đây theo lệnh của ngài Cheng Wudan. Đủ điều kiện để cậu tin tưởng tôi rồi chứ? Vũ tròn mắt và trong đầu suy luận. Cheng Wudan? Chẳng phải là tướng Cheng à? Sao ông ta biết mình đang ở đây? Người này nói đúng. Một mình cũng chưa chắc thoát ra được khỏi đây. Chưa kể đằng sau còn có Lee Sang-jin. Mình không còn sự lựa chọn nào khác. Đành vậy. Vũ khẽ gật đầu. Tôi đồng ý theo ông. Lee Sang-jin kéo tay Vũ. Lão Tứ, chuyện này... Không sao. Với nữa, chuyện tới nước này, chúng ta không có sự lựa chọn. Xuất hiện cả một chỉ huy cấp cao ở đây, chỉ e toàn bộ đồi đêm xây đã bị phong tỏa. Lần này cứ tin ở tôi. Đi thôi, đi Sang-jin. Viên chỉ huy quân đội đi trước dẫn đường. Vũ cùng Lee Sang-jin đi sau. Trước khi ra khỏi phòng, Lee Sang-jin nghe thấy người này hạ lệnh cho cấp dưới. Dọn dẹp toàn bộ chỗ này. Đưa ba người họ đến khu y tế. Còn về phía resort, bảo họ xử lý triệt để các thông tin gây hoang mang đến dư luận, cũng như các du khách đang có mặt tại Dempsey Hill. Coi như đêm nay chưa hề xảy ra chuyện gì. Rõ, thưa thủ trưởng. Các quân nhân khác đồng thanh hô lớn. Ra đến sảnh của khu nhà chính thuộc resort, đúng như Vũ dự đoán, khắp nơi đều có người của quân đội đứng làm nhiệm vụ cảnh giới. Điều này vượt xa ra khỏi những gì Lee Sang-jin nghĩ trước đó. Dù biết tại Dempsey Hill, một khi xảy ra vấn đề gây náo động thì quân đội sẽ xuất hiện. Thế nhưng Sang-jin không ngờ được rằng sự việc lần này lại khiến cho họ huy động nhiều người đến như vậy. Đếm sơ qua số lượng quân nhân đang có mặt tại resort thì số vượt qua cả một trung đội là 40 người. Chúng ta lên xe. Vị chỉ huy nói với Vũ. Người mở cửa xe là trung đội trưởng quản lý đồ đêm xây, vội mở cửa xe cho viên chỉ huy. Thượng tá Gang, mở lên xe. Lee Sang-jin nấp úng. Thượng tá Gang, có phải ngài là Kang Chin-po, trung đoàn trưởng trung đoàn bộ binh khu vực phía tây Singapore? Cậu biết tôi à? Nếu là người dân Singapore lại sống khu vực phía tây thì có ai mà không biết đến ngài. Thật không ngờ một vị thượng tá uy quyền đứng đầu cả một trung đoàn bộ binh lại đích thân xuất hiện ở đây chỉ để giải quyết một việc nhỏ như thế này. Xin lỗi ngài Kang, chúng tôi thất kính rồi. Thượng tá Kang mặt lạnh như tiền, ánh mắt như dao, ông ta nói. Chuyện nhỏ á? Có vẻ như cậu vẫn chưa biết gì về người bạn đồng hành của mình. Mà thôi, lên xe đi. Chúng ta rời khỏi đây trước khi mọi chuyện thêm phần gây chú ý. Lên xe quân dụng chuyên dùng trong quân đội, chiếc xe rời đi đến một địa điểm thuộc quyền sở hữu của quân đội Singapore. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ 30 phút sáng. Tạm thời trước mắt Vũ không thể lo được quá nhiều chuyện khi cả Vũ lẫn Lee Sang-jin đang ngồi trên một xe cùng vị thượng tá. Người lãnh đạo nguyên một trung đoàn bộ binh. Vũ hỏi. Ông Kang, hai người bạn của tôi sao rồi? Họ đang ở đâu? Vẫn ổn chứ? Lee Sang-jin thấy Vũ nói chuyện với thượng tá Kang cọc lốc như vậy thì nhăn mặt, xua tay lắc đầu, ra hiệu cho Vũ cần giữ ý hơn. Ngồi ghế trước, ông Kang đáp. Yên tâm. Sau khi biết tin tôi đã cử người đưa hai người bọn họ đến nơi an toàn. Trước là để tránh ồn ào, sau là cũng để xác nhận thông tin những người có liên quan đến cậu. Lát nữa thôi cậu sẽ gặp lại họ. Dường như ai đó đã đánh thức mê hai người này. Còn về phần vết thương cũng do họ tự gây ra. Bỏ qua những việc kể trên, điều mà chúng tôi thắc mắc nhất bây giờ chính là tại sao cậu lại có mặt ở Dempsey Hill vào thời điểm này. Trước đó là gây lang nữa. Theo như tôi được biết, thông qua Trung úy Lion, ngài tư lệnh đã nhắc khéo cậu không nên dính dáng hoặc gây thêm ra những điều rắc rối kể từ sư vụ nhà Trang Thi. Vũ, tôi biết cậu là người được tư lệnh Trang đặc biệt chú ý. Thế nhưng đối với cá nhân riêng tôi, nếu cậu làm chuyện gì đó gây ảnh hưởng cũng như nguy hiểm trong khu vực do tôi quản lý, tôi sẽ không để yên đâu. Sang-jin ngồi kế bên Vũ, nghe một vị thượng tá quân đội nói chuyện với Vũ mà Lee Sang-jin không dám tin vào tai mình. Từng lời nói của ông Kang còn nhắc đến một vị tư lệnh. Bất giác Sang-jin nhìn sang Vũ, hồi hộp không biết Vũ sẽ nói gì tiếp theo. Và rồi Vũ đáp lại lời ông Kang bằng một câu khiến Lee Sang-jin lạnh người. Muốn ngăn cản tôi á? Còn để xem ông có làm được không đã. Nể tình ngài tư lệnh chiếu cố, không thì tôi đã xử lý ông và rời đi rồi. Lee Sang-jin run giọng. Lão Tứ, cậu nói cái gì vậy? Nhưng ở phía trên, thượng tá Kang phá lên cười lớn. Thằng nhóc này đáng sợ thật đấy. Lời nói ra mang đầy sát khí. Chẳng trách ông ấy lại căn dặn mình kỹ đến như vậy. Thú vị, rất là thú vị. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Bạn của cậu đang đợi đấy. Cùng thời điểm ấy, diễn biến tại khu vực cầu cảng Bukit Merah cũng đã ngã ngũ. Sự liều mạng của A Cương không đem lại kết quả như A Cương mong đợi. Đúng như A Chí phân tích trước đó, một mình A Cương đến điểm hẹn chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Với sự nóng giận, muốn tiếp tục trả thù cho người anh em Ma Sơn, A Cương hùng hổ đi tìm Wang Wei Chang. Có điều khi tới điểm hẹn, không những Wei Chang không xuất hiện mà A Cương chưa kịp làm gì thì đã bị quân của Wei Chang phục kích, hạ gục một cách đơn giản bằng súng bắn kim chữ thuốc mê. Bỏ nó lên xe, để tao gọi lại báo với cậu chủ Trang. Tên đàn em của Wang Wei Chang nói. Sau một hồi chuông bên kia đầu dây, Wei Chang bắt máy đoạn cười hỏi. Sao rồi, táo được mấy thằng? Đàn em hắn ta trả lời. Thưa cậu chủ, có một thằng đến điểm hẹn, chúng em đã giải quyết nó một cách nhẹ nhàng, bây giờ phải làm gì tiếp theo ạ? Đem nó về đây cho tao. Xem ra hai thằng còn lại thông minh hơn tao nghĩ. Nhưng không sao, rồi ta sẽ lôi đầu từng thằng chúng nó ra một. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 21 của bộ truyện có tựa đề